Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 11 năm 2020 trong lớp học online. Hôm nay chúng ta sẽ học một kinh chót, kinh thứ tư là kinh Vô Lượng Thọ. Trong thời gian qua chúng ta đã học ba kinh rồi. Thầy có nói trước cho quý vị là Tịnh Độ A Di Đà đó là nó có bốn kinh chính. Đó là kinh chúng ta đã học kinh A Di Đà rồi học kinh Quán Vô Lượng Thọ, rồi học kinh Niệm Phật Ba La Mật. Hôm nay chúng ta sẽ học kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ này là cái kinh chính, nó nói về nguồn gốc của Đức Phật A Di Đà. Thầy chiếu cái slide show lên cho quý vị. Đây là kinh Vô Lượng Thọ. Trong này sẽ nói về nguồn gốc từ đâu mà có Đức Phật A Di Đà. Kinh Vô Lượng Thọ này kể về tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Duyên khởi là ở thành Vương Xá trên núi Linh Thú. Thì khi đó ngài A Nan thấy sắc Phật rạng rỡ. Ngày hôm đó tự nhiên thấy giống như là mặt của Đức Phật nó tươi sáng lên rồi đó. Cho nên ngài A Nan mới hỏi Đức Phật nguyên nhân vì sao mà Đức Phật lại như vậy. Đức Phật mới nói về hành trạng của Pháp Tạng Tỳ Kheo, tức là tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Lúc đó ngài A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh lại y phục và thưa lên Đức Phật vì thấy sắc diện của Đức Phật rất là giống như hoan hỷ và sáng rỡ. Thì ngài A Nan mới hỏi là bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con thấy sắc diện của Đức Thế Tôn vui vẻ sáng rỡ, trong sạch như gương sáng, con chưa từng thấy được như vậy. Thì Đức Phật mới hỏi là này A Nan, sao ông biết được việc ấy, có phải chư thiên bảo ông không hay là ông tự thấy như vậy? Thì ngài A Nan thưa là bạch Đức Thế Tôn, con thấy sắc diện của ngài rạng rỡ ít khi có, cho nên mới bạch hỏi như vậy, không phải là do chư thiên mách bảo. Thì kinh rất là dài, thì bây giờ đây đó, trong này Đức Phật Thích Ca mới kể lại cho ngài A Nan và đại chúng nghe. Thầy đọc khúc trong kinh cho quý vị. Đức Phật bảo ngài A Nan, thuở xưa quá khứ A Tăng Kỳ vô số đại kiếp, có Đức Phật xuất thế, hiệu là Nhiên Đăng Như Lai, giáo hóa độ thoát vô lượng chúng sinh. Rồi sau cái thời kỳ của Đức Phật Nhiên Đăng xong rồi, kế tiếp là đến một chàng tên của các Phật nè, nhiều lắm nè, là có Đức Phật Quang Viễn, rồi Đức Phật Nguyệt Quang, Đức Phật Chiên Đàn Hương, Đức Phật Thiện Sơn Vương, rồi Đức Phật Tu Di Thiên Quang, rồi Đức Phật Tu Di Đẳng Diệu, Đức Phật Nguyệt Sắc Phật, Đức Phật Chánh Niệm, Đức Phật Ly Cấu, Đức Phật Vô Trước, Đức Phật Long Thiên, Đức Phật Dạ Quang. Nghĩa là thầy đọc hết cái này là đến không biết đến bao giờ mới hết. Chư Phật như vậy kế tiếp nhau xuất hiện ra đời. Kế đó là có Đức Phật hiệu là Thế Tự Tại Vương Như Lai, tiếng Phạn là Lokeshvara Raja, là bậc tướng phú chánh viên chi minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Thời Đức Phật Thế Tự Tại Vương như vậy đó, có một ông vua đi nghe pháp. Và khi đi nghe pháp đó thì ông vua này ông rất là hoan hỷ và ông từ bỏ ngai vàng xuất gia để tu hành. Và khi xuất gia đó thì được cái pháp danh là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Và cái vị Pháp Tạng Tỳ Kheo này phát tâm vô thượng chánh giác, tức là nguyện tu hành thành Phật để cứu độ chúng sinh. Khi Tỳ Kheo Pháp Tạng phát tâm muốn tu thành Phật thì Đức Phật Thế Tự Tại này giảng cho Pháp Tạng Tỳ Kheo thấy, tức là vừa giảng mà vừa cho thấy luôn, tức là ngài dùng thần thông, à, không biết dùng thần thông kiểu nào mà cho thấy 210 ức cõi Phật. Một ức tức là 100 ngàn, 210 ức cõi Phật tức là khoảng 21 triệu cõi Phật. Giống như ở đây là mình chiếu video vậy đó, chiếu video coi hết cõi Phật này đến cõi Phật khác. Và giống như mình, quý vị đi vào một cái nơi, quý vị nói tôi muốn đi du lịch nước nào đó, rồi mấy người mà gọi là travel agent đó, họ mời vô cái phòng, xong rồi họ chiếu cho quý vị coi mấy cái phim ngắn, chiếu cho coi bên Ý là làm sao, bên Pháp là làm sao, bên Mỹ là làm sao, chiếu cho coi hết tất cả như vậy. Rồi cuối cùng hỏi quý vị muốn đi đâu, vì coi hết tất cả các phim, xong quý vị thấy cái nước nào mà quý vị ưng ý á, thì quý vị nói tôi muốn đi nước đó. Thì sau khi mà Pháp Tạng Tỳ Kheo được Đức Phật Thế Tự Tại giảng cho thấy 210 ức cõi Phật á, thì ngài Pháp Tạng này mới dành ra 5 kiếp để chọn những công hạnh trang nghiêm cõi Phật. Tức là sau khi được Đức Phật Thế Tự Tại Vương cho xem hết tất cả 210 ức cõi Phật, thì Tỳ Kheo Pháp Tạng sau khi xem hết rồi, thì Pháp Tạng Tỳ Kheo mới bỏ ra 5 kiếp để collect lại, để gom lại, để lựa lại, suy nghĩ mà đúc kết lại những công hạnh để mà trang nghiêm cái cõi Phật. Và sau đó Pháp Tạng Tỳ Kheo sau khi đúc kết hết thì phát ra 48 lời nguyện, để nương theo 48 lời nguyện đó mà tu hành, để tạo nên một cái cõi gọi là cõi Phật của mình. Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo đó đã thành Phật được 10 kiếp rồi. Tức là ngài sau khi ngài phát 48 lời nguyện rồi và ngài tu tập theo 48 lời nguyện đó, thực hiện 48 lời nguyện đó để xây dựng nên một cái cõi nước của mình. Và cái cõi nước đó tên là Cực Lạc, Sukhavati. Cực tức là rất là nhiều, lạc là sướng. Sau khi trình bày cho Tỳ Kheo Pháp Tạng thấy 210 ức, tức là 21 triệu cõi Phật, thì ngài Pháp Tạng mới thu hết tất cả những cái cảnh đẹp, thấy mỗi cõi của Phật, của các Đức Phật có cái gì mà mình ưng nhất, ưng ý nhất, thì mình ghi lại, nhớ lại. Thì ngài Pháp Tạng dành ra 5 kiếp. 5 kiếp ở đây là một cái thời gian sống nha, một cái thời gian của cái kiếp, của cái thời đó. Thời đó Đức Phật Thế Tự Tại Vương ngài sống, mạng sống của ngài là 42 kiếp. Thời đó người ta tính kiếp chứ không phải tính năm. Thay vì thời nay mình nói ngài Pháp Tạng dành ra 5 năm để làm việc, thì cái thời đó họ dùng cái kiếp, tại vì cái thời gian đó là sống rất là dài, chứ không có xài chữ năm nữa mà xài chữ kiếp. Ngài Pháp Tạng bỏ ra 5 kiếp, một khoảng thời gian đó, để chọn những công hạnh đó rồi về suy tư, kiểm lại xem mình muốn tu cái gì, mình muốn làm cái gì. Đó, bỏ ra một thời gian là 5 kiếp. Và sau khi làm như vậy rồi thì ngài tiếp tục tu, và ngài đã thành Phật. Và khi ngài thành Phật rồi đó, thì tới nay ngài đã thành Phật được 10 kiếp. 10 kiếp ở đây đó là cũng là một cái thời gian tính của cõi Cực Lạc. Mỗi một thế giới như mình ở đây đó, là mình tính một năm của mình là có 365 ngày. Và ở những cái hành tinh khác đó, thì một năm của nó có thể là 500 ngày hoặc là 1.000 ngày. Thì ở đây cõi Cực Lạc là người ta không có nói năm gì nữa, mà cái thời gian rất là lớn, rất là dài. Cho nên Đức Phật A-di-đà, hay là nói đúng ra là ngài Pháp Tạng, từ lúc tu mà thành Phật tới nay đã được 10 kiếp rồi. Và Ngài đã tạo dựng nên một cái cõi nước của Ngài. Và Ngài trang nghiêm, tức là trang nghiêm tiếng Anh là decorate, tiếng Pháp là decorate đó, tức là làm cho cái cõi của mình nó đẹp. Trang nghiêm là nó rất là đẹp mà nó rất là thanh tịnh. Giống như quý vị mua, một khi quý vị mua được một căn nhà rồi đó, thì quý vị phải trang hoàng nó, thì quý vị phải đi mua bàn, mua ghế, mua tủ lạnh, mua xà lông, mua đủ thứ để mà gắn lên cho cái nhà mình nó đẹp. Thì làm như vậy gọi là trang nghiêm, trang nghiêm cái nhà của mình. Thì Đức Phật A Di Đà khi xây dựng lên cái cõi nước của mình thì Ngài cũng làm như vậy. Mỗi một chúng sinh đó, chúng ta luôn luôn sống ở trong hai cái quả báo gọi là y báo và chánh báo. Y báo là cái quốc độ mình ở, còn chánh báo là cái thân xác của mình. Thì cõi cực lạc là y báo, là một cảnh giới của Đức Phật đã tạo dựng nên. Và chánh báo tức là chính là Đức Phật A Di Đà. Và từ từ Ngài tạo dựng nên cái nước đó rồi, thì Ngài cho những người nào mà có những hạnh nguyện tương ưng, thanh tịnh giống Ngài thì có thể về nước của Ngài. Đó là cái sự lập quốc. Cũng giống như ở nước Mỹ này, đầu tiên hết là một số dân Âu Châu bắt nguồn từ Anh, Ái Nhĩ Lan, hoặc là Pháp, Đức gì đó bên Âu Châu di dân sang bên này, và từ từ lập lên, lập quốc, lập lên một cái hiệp chủng quốc là nước Mỹ này. Rồi từ từ những người nào mà bất cứ khắp nơi nào mà muốn thích nước Mỹ, mà muốn vào nước Mỹ thì phải xin để mà đến nước này. Nếu mà đủ điều kiện thì tòa đại sứ họ sẽ cấp cho mình cái visa để tới. Thì nước cực lạc của Đức Phật A Di Đà ban đầu Ngài tạo dựng một cái cảnh giới, rồi Ngài tu tập các công đức của Ngài. Ngài nên dùng tí nữa thầy sẽ từ từ sẽ nói sau. Ngài trang nghiêm cõi của Ngài là như thế nào? Không phải Ngài đi vô chợ supermarché, supermarket, Ngài mua đồ rồi Ngài về gắn ở trong nước của mình đâu. Không phải vậy. Ngài trang nghiêm bằng cái sự tu hành của Ngài. Đó. Tức là Ngài phải chứng đắc đạo, rồi Ngài muốn có một cái gì đó, mà những cái đó nó muốn hiện ra được á, là nó phải từ công đức của mình, từ trí tuệ của mình và từ cái định lực của mình, và từ từ nó mới ra được. Sau khi Ngài thành lập cái cực lạc rồi thì những chúng sinh nào mà muốn về cõi của Ngài thì Ngài sẵn sàng cho. Nhưng mà mấy người đó cũng phải có đầy đủ những cái điều kiện thì mới tới được. Cái này á, quan trọng là 48 lời nguyện của Ngài Pháp Tạng. Thầy không có đọc, không có giảng hết 48 lời nguyện, tại vì nếu mà giảng hết á, thì sẽ mất cả tháng. Sau khi đúc kết được 48 lời nguyện rồi thì Ngài Pháp Tạng mới đi ra trước Đức Thế Tử Tại Vương để mà trình lên. Thì đây thầy đọc chừng một số lời nguyện thôi. Những lời nguyện này là gì? Là những lời nguyện này là những lời mà tỳ kheo Pháp Tạng phát khởi trong tâm và nguyện nương theo đó để mà hành trì, để xây dựng nên cõi nước của mình. Ở đây quý vị thấy đó là không phải những lời nguyện mà tôi nguyện dứt trừ tham sân si, mà đây là lời nguyện của một cái vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát muốn xây dựng nên một cái cõi, một cõi, tạo nên một cái cõi, cõi nước mà rất là thanh tịnh để mà tiếp nhận những chúng sinh tới đó. Điều nguyện thứ nhất là khi tôi thành Phật đó, thì nước tôi không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu không được như vậy thì tôi không thành Phật. Tức là Ngài phải nguyện làm sao cho nước của Ngài không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đó, người nào mà thích chó, mèo hay là thích nuôi chim, cá gì đó thì quý vị tới đó không thấy có những thứ đó ở đó. Tại sao? Tại vì địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là những người tạo nghiệp ác. Mà nghiệp ác thì không thể có ở đây. Điều nguyện thứ nhì là khi tôi thành Phật thì hàng nhân thiên trong nước tôi sau khi chết, tức là sau khi mạng chung đó, mà còn trở lại ba ác đạo thì tôi nguyện không thành Phật. Tức là người nào mà đã tới được nước của Ngài rồi mà sau khi chết đó, thì không có rơi vào ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đó, quý vị thấy không? Lời nguyện thứ nhì này thầy đọc lại nha. Khi tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong nước tôi sau khi mạng chung còn trở lại ba đường ác thì tôi chẳng trụ ngôi chánh giác. Nghe câu này quý vị phải nghĩ là gì? Tức là trong cõi cực lạc của Ngài đó có hàng nhân, tức là người, và có hàng chư thiên luôn. Và sau khi mạng chung tức là sao? Tức là mặc dù mình đã tới cõi Phật rồi, nhưng mà ở đó hồi sau một thời gian là cũng, nếu mà chết mà rơi lại xuống dưới ba đường ác thì không thể nào được. Câu này đó khi đọc quý vị phải thấy rằng dân chúng ở cõi cực lạc vẫn chết đó. Nhưng mà chết để làm gì? Tức là một khi tới đó rồi đó thì sẽ đều tiến tu trở thành, chúng ta đã học trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, là một khi tới đó rồi đó là từ từ ít nhất là sẽ chứng được các quả A-la-hán, và hơn nữa đó, là sẽ chứng các quả Bồ-Tát. Cho nên một khi chứng A-la-hán hay Bồ-Tát rồi thì không thể rơi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sinh nữa. Và điều nguyện thứ ba, khi tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong nước tôi chẳng đều có thân màu vàng ròng thì tôi chẳng trụ ngôi chánh giác. Tức là Ngài làm sao những người mà đến nước của Ngài rồi đó, sinh về cõi cực lạc đó, thì đều có một cái thân hình màu vàng. Vàng đây, vàng ròng tức là golden đó, chứ không phải là yellow nha. Golden đó, vàng ròng 24 carat. Điều nguyện thứ tư, khi tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong nước tôi sắc thân chẳng đồng, có kẻ xấu người đẹp thì tôi chẳng trụ ngôi chánh giác. Một khi sinh về cực lạc rồi đó thì tất cả dân chúng ở cảnh cực lạc đều có cái thân hình giống nhau hết. Cho nên quý vị nào mà đẹp đó, thì ở đó không có ai đẹp hơn ai hết á, mà ở cực lạc cũng không có ai xấu hơn ai hết á. Quý vị thấy nguy hiểm không? Đó, người nào mà thích đẹp hơn người khác thì về cực lạc là không thể nào đẹp hơn người khác được, tại giống nhau hết. Mà người nào xấu hơn á, thì về cực lạc cũng không có còn xấu hơn, tại vì người nào cũng giống nhau hết. Thì qua 48 lời nguyện này là chúng ta sẽ từ từ thấy được cái dân chúng y báo và chánh báo của cõi cực lạc là làm sao. Điều nguyện thứ năm là khi tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong nước tôi nếu chẳng có túc mạng, tức là túc mạng thông đó, tối thiểu là biết được việc trong 100.000 ức na do tha kiếp thì tôi chẳng trụ ngôi chánh giác. Túc mạng thông tức là cái thần thông mà biết được đời trước của mình. Thì khi sinh về cực lạc mà về cõi cực lạc rồi thì tự động cái người mà giỏi nhất là vẫn biết được, nhìn lại được 100.000 ức na do tha kiếp của mình. Cho nên nếu mà chúng ta làm sao mà về được cực lạc á, thì khỏi phải mất công tu khổ cực. Về được đó là nhờ cái oai lực của Đức Phật A Di Đà, thì tự động chúng ta sẽ có túc mạng thông, biết được những đời kiếp trước của mình. Thời gian không có cho nên thầy không có thể giảng hết 48 lời nguyện này. Thầy khuyên quý vị về tìm kinh Vô Lượng Thọ rồi quý vị đọc, có thời giờ đọc mà cũng dễ hiểu thôi. Cái kinh Vô Lượng Thọ này có 48 lời nguyện, nhưng mà có 3 lời nguyện quan trọng nhất, đó là nguyện thứ 18, 19 và 20. Thì chính 3 cái lời nguyện này nó làm kim chỉ nam cho những người tu tịnh độ. Và các chư tổ cũng lập nên cái tông phái tịnh độ và nương theo ba cái lời nguyện này để hướng dẫn giúp cho chúng sinh nào muốn về cực lạc thì tu tập theo ba cái lời nguyện này. Còn những lời nguyện khác thì nó cho quý vị thấy ở cảnh giới cực lạc nó có những cái gì thôi. Còn muốn về ba cái lời nguyện này đó, nó giúp cho chúng ta nếu mà ai muốn về cực lạc thì chúng ta tu hành nương theo ba cái lời nguyện này. Thì ba lời nguyện này thầy đã nói cho quý vị rồi. Thì lời nguyện thứ 18 là như thế này: khi tôi thành Phật, chúng sinh ở mười phương chí tâm tin ưa, muốn sinh về cõi nước tôi, thì cho đến mười niệm, nếu không được sinh thì tôi chẳng trụ ngôi chánh giác. Đó. Cho nên cái lời nguyện thứ 18 này đó, đầu tiên nhất là nhấn mạnh về cái niềm tin. Tin có cõi cực lạc và muốn sinh về cõi cực lạc. Đó. Chỉ cần tin ưa cõi cực lạc và muốn sinh về cõi cực lạc. Và cho đến 10 niệm, nếu không được sinh thì tôi không trụ nơi chánh giác. Thì quý vị thấy đó, là muốn về cực lạc chỉ cần tin thôi, nhưng mà chưa đủ nha. Có nhiều người tin nhưng mà không muốn về. Nghe thấy thầy nhấn mạnh như vậy nhưng mà nó không phải dễ. Phải tin có cõi cực lạc, nhưng mà tin rồi muốn về nữa. Nhưng mà muốn về không cũng chưa đủ nha quý vị. Trước hết là phải tin rồi muốn về, muốn tái sinh về cõi đó. Nhưng mà phải cho đến 10 niệm, tức là cái sự tin ưa đó, đó mà muốn về đó, nó phải giữ được trong tâm của mình ít nhất là 10 niệm. Một niệm tức là một thời gian tính ở trong tâm đó. Đó, chứ không phải là nói là Nam Mô Di Đà Phật, gọi niệm 10 chữ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật là đủ 10 chữ như vậy là mình về cực lạc, không phải. Một niệm tức là một thời gian tính trong tâm thức của mình đó. Sau này thầy sẽ nói sau những cái này đó là duy thức. Nếu mà học kỹ duy thức thì mình sẽ hiểu tại sao. Ở đây thầy chỉ nói những cái nguyên nhân nào có thể giúp mình về cõi cực lạc thôi. Lời nguyện thứ 19 là chúng sinh ở mười phương phát bồ đề tâm, tu các công đức và phát nguyện muốn sinh về cõi nước tôi. Thì khi mạng chung, tôi và thánh chúng sẽ hiện ra trước mặt họ. Nếu không như vậy thì tôi chẳng trụ nơi chánh giác. Lời nguyện thứ 19 là tu các công đức rồi phát nguyện muốn sinh về cực lạc. Trên cái tin là một thứ, rồi kế tiếp là phải nguyện, tức là mình phải muốn về nữa. Tại có nhiều người nghe nói cực lạc và thấy tôi tin có cực lạc, có Đức Phật, nhưng mà tôi không muốn về. Ở cõi Ta Bà này vui hơn, tại vì có cha mẹ, có vợ chồng, có con cái dễ thương. Ở đây vui hơn chứ đằng kia Phật. Nghe nói vậy thì nhưng mà chắc về kia toàn là Phật với lại người tu, không phải là buồn chết. Nên biết có nhưng mà không muốn về. Trên tin xong rồi phải muốn về, rồi phải phát nguyện. Chữ nguyện tức là một cái sự mong muốn rất là mạnh. Lời nguyện thứ 20 là khi tôi thành Phật, chúng sinh ở mười phương nghe danh hiệu của tôi, chuyên nhớ nước tôi. Nhớ là nhớ nghĩ đó. Và làm những công đức, chí tâm hồi hướng, cầu sanh về nước tôi mà chẳng được toại nguyện thì tôi chẳng trụ ngôi chánh giác. Tức là nguyện thứ 20 là gì? Là nếu mà chúng ta tu hành tất cả các công đức, hồi hướng, đẩy về đó hết và mong dồn những cái phước đức này để mà cho mình được vãng sinh thì vẫn về được như thường. Đó. Thì nói chung nội cái kinh này là quý vị nhớ dùm ba cái lời nguyện này là quan trọng nhất. Lúc nào cũng nhớ ba cái lời nguyện này. Lời nguyện này là của Đức Phật A Di Đà. Ngài hứa như vậy, Ngài đã thề như vậy, và Ngài phải giữ lời hứa của mình. Cho nên chỉ cần Ngài đề nghị ra, nói ai tin cõi nước của tôi mà muốn về đây, và lúc nào cũng phải nhớ về cõi của tôi, thì tôi sẽ dẫn về. Vậy ai mà phát nguyện muốn sinh về cõi nước của tôi và phải phát Bồ Đề Tâm nữa thì tôi cũng dẫn về luôn. Hoặc là quý vị tu tất cả các công đức rồi hồi hướng cầu về Cực Lạc, Đức Phật vẫn tiếp độ như thường. Đó. Cho nên chư tổ tịnh độ mới gom lại là tín nguyện hạnh. Tin cõi Cực Lạc, phát nguyện cầu về Cực Lạc, và hạnh, hạnh ở đây là tu các công đức để hồi hướng về Cực Lạc. Nhưng mà chữ hạnh ở đây đó, có nhiều người người ta không có để ý, không có hiểu là tu các công đức mà người ta chỉ hạnh là nghĩ là phải niệm Phật cho nhiều. Có hiểu không? Thì cái đó cũng đúng, tại niệm Phật thì có công đức rồi. Cho nên họ chỉ tu có một công đức thôi là niệm Phật thôi. Nên làm cái tổ chức các Phật thất rồi vô đó ngồi niệm Phật quá chừng luôn, niệm từ sáng đến tối. Nhưng mà niệm Phật xong rồi khi ra về đó thì lại tạo tội tiếp, vẫn tham sân si ái ố như thường. Cho nên là công đức không có đủ để mà hồi hướng về Cực Lạc. Tuy nhiên muốn về Cực Lạc nó còn nhiều thứ khác nữa. Ở đây là mình nương theo ba cái lời nguyện chính thôi. Đó. Rồi phải coi tiếp tục. Rồi sau đó trong kinh, cũng kinh này đó, thì tả về cảnh y báo Cực Lạc. Thì ở đây nó cũng tương tự như cái kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, cũng nói về cảnh giới Cực Lạc ra làm sao. Rồi cũng nói về ba hạng vãng sinh, hạng thượng phẩm, hạng trung phẩm và hạ phẩm. Thì mấy cái này thầy không có nói nhiều, tại vì chúng ta đã được học ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ rồi. Ở đây ta cũng nhắc lại, đây là trong, cái này là trong kinh Vô Lượng Thọ. Tóm tắt lại thôi, hạng thượng phẩm là gì? Là những người lìa bỏ ái dục làm sa môn, tức là người đi xuất gia đó. Những người này phát tâm bồ đề, tu các công đức, nguyện sinh về Cực Lạc. Thì khi phát tâm bồ đề đó là, chúng ta đã học phần trước đó, đa số thượng phẩm là những người tu hành Bồ Tát Đạo, cho nên phát tâm bồ đề, tức là tu để mà thành Phật, chứ không phải tu để mà giải thoát sinh tử không. Mà muốn tu để thành Phật, mà muốn thành Phật thì phải phát tâm bồ đề, tức là phải hành Bồ Tát Đạo, phải tu tất cả các công đức và phát nguyện về Cực Lạc. Đó. Thì đây là thượng phẩm. Đây, thầy giảng xong rồi, lâu lâu thầy phải hỏi lại quý vị còn nghe thấy không. Rồi kế tiếp đến hàng trung phẩm. Trung phẩm ở đây là gồm những hàng trời người, thiên nhân á, phát tâm bồ đề hoặc là tu bát quan trai, làm lành rồi hồi hướng nguyện sinh về Cực Lạc. Tức là quý vị thấy luôn luôn là có phải có hạnh. Hạnh ở đây tức là phải thực hành cái việc lành, tu hành bát quan trai, giữ giới, vân vân, rồi hồi hướng nguyện sinh về Cực Lạc. Cái chính là luôn luôn là hồi hướng và nguyện sinh về Cực Lạc. Nếu mình có nhiều công đức thì mình sẽ lên cái phẩm lớn, phẩm cao. Còn nếu mà ít công đức, ít phước thì vẫn về Cực Lạc được như thường, nhưng mà ở cái phẩm thấp. Về Cực Lạc đó, nó quan trọng nhất là ở cái tín và cái nguyện. Còn cái hành đó, chư tổ có nói rồi, mình hành, tức là mình tạo được nhiều công đức, thì khi về cực lạc mình về ở cái phẩm thượng. Còn nếu mà vừa công đức vừa vừa thì ở trung phẩm, mà ít công đức hoặc không có công đức thì ở hạ phẩm. Và những người mà không có công đức gì hết, hoặc là những người không tin, thì không có về. Nhưng mà có nhiều người không tin mà muốn về, thì có thể sẽ trả lời sau mấy câu đó. Bây giờ tới hạ phẩm. Cái bảng hạ phẩm có hiện lên cho quý vị thấy không đó? Rồi, cảm ơn quý vị. Hạ phẩm là những hàng trời người phát tâm bồ đề, không làm công đức đó, nhưng phải chuyên niệm Phật và chí thành nguyện sinh về cực lạc. Thì đây đa số là tu theo kiểu này, nhiều người tu đó, tức là không có phát tâm bồ đề, không cầu thành Phật, mà cũng không cúng dường bố thí, không có làm gì hết đó, chỉ ngồi trong góc niệm Phật thôi cũng được luôn đó. Mấy ngày này ích kỷ cũng được không sao, nhưng mà phải chuyên niệm Phật đó. Cho nên nhiều người mà sống ở đời sống không có làm phước gì hết, nhưng mà nên về già cái bệnh hóa rồi buồn khổ quá, con cái bỏ đi hết rồi, cái chán đời, cái chui vào góc niệm Phật hoặc là đi vô chùa niệm Phật cũng được không sao, nhưng mà phải chí thành nhá, chuyên niệm và chí thành nguyện sinh về cực lạc thì vẫn về được hạ phẩm. Cái này là những nguyện của Đức Phật A Di Đà quá từ bi, ngài cover hết, tu khá hay tu dở thì ngài cũng cho về hết quý vị. Cái này đúng là đại từ đại bi đó, chỉ cần là mình phải chuyên niệm và chí thành nguyện sinh về thôi. Phải chí thành mà phải nguyện thanh tịnh nha. Rồi sau đó thì đến cái phần cuối của kinh là phần khuyến tu. Đức Phật khuyên mọi người tu hành cầu về cực lạc. Và trong đời vị lai, khi mà tất cả các kinh Phật từ từ sẽ bị tiêu diệt hết, thì Đức Phật sẽ lưu lại kinh này 100 năm để độ sinh. Tại vì những kinh điển, nhất là kinh điển Đại Thừa khác, những kinh khó như kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, mấy kinh đó, Kim Cang, Bát Nhã gì khó lắm, không ai hiểu hết. Thì chính những kinh khó đó nó sẽ biến mất, từ từ nó tiêu diệt. Nó tiêu diệt tại vì đời mặt Pháp không có ai để ý học nữa. Rồi khi mà mình không có để ý học thì những kinh đó từ từ nó biến mất. Và chỉ còn những kinh mà dễ tu nhất là những kinh về tịnh độ, như là kinh này đó, hoặc là kinh niệm Phật Ba La Mật. Thì những kinh này sẽ được Đức Phật, các Bồ Tát hoặc là hàng chư thiên, họ sẽ cố gắng họ bảo vệ, duy trì những kinh này để cho ai còn có một chút phước chụp được mấy kinh này đọc và tin được những kinh này nha, tin được những kinh này và nương theo, bám vào nó như là bám vào cái phao để mà bơi vào bờ đó, thì độ cho những cái người cuối cùng như vậy. Kinh này nó cũng dài lắm, nhưng mà thầy chỉ lấy cái điều chính quan trọng, đại ý cái kinh này nói cho quý vị biết, là chỉ có nói về cái nguyên nhân vì sao mà có Đức Phật A Di Đà, là từ ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, từ thời Đức Phật Thế Tự Tại Vương phát 48 lời nguyện để tu hành thành Phật. Đó, và nay ngài đã thành Phật và đã tạo nên cái quốc độ của mình rồi, cõi nước của mình. Và bây giờ cái cõi nước nó thành hình rồi và sẵn sàng tiếp nhận những người ở bên ngoài tới. Đó, thì cái đại ý cái kinh này là như vậy thôi. Và thầy nhấn mạnh là ba cái lời nguyện thứ 18, 19, 20. Còn ai có thì giờ thì quý vị đọc hết nguyên cái bộ kinh, hoặc là đọc hết 48 lời nguyện. Còn ai muốn biết về các chúng sinh ở hàng thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm làm sao, thì thầy cũng khuyên quý vị lấy kinh Vô Lượng Thọ mà đọc, thì có kinh tả rõ những cái đó. Ở đây thời giờ có hạn cho nên thầy không có thể nói hết cho quý vị được, giảng hết. Trong kinh cũng còn nói sơ sơ, nói về hai ngài Đại Bồ Tát là Quan Thế Âm và Đại Thế Chí. Thì những người nào mà đã học về Kinh Lăng Nghiêm với thầy rồi đó, thì trong Kinh Lăng Nghiêm nó có 25 vị Bồ Tát đó, thì trong đó có Quan Thế Âm, ngài thưa ngài tu về pháp môn Nhĩ Căn Viên Thông, và ngài Đại Thế Chí Bồ Tát tu về niệm Phật Viên Thông. Thì người nào mà đã từng học Kinh Lăng Nghiêm rồi thì quý vị thấy là có ngài Đại Thế Chí và Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì có những người đặt câu hỏi với thầy là con không tin cõi cực lạc thì sao, thì cũng được không sao hết, nhưng mà thầy hỏi lại quý vị có tin Quan Thế Âm Bồ Tát không? Tại sao quý vị tin Quan Thế Âm Bồ Tát mà quý vị không tin A Di Đà mà không tin cõi Phật? Tại vì hai ngài này là assistant tay phải tay trái của Phật A Di Đà. Rồi một số những quý vị nào mà hay chỉ chú Đại Bi đó, là chú Đại Bi của ai vậy? Của Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà tại sao quý vị lại tin chú Đại Bi có thiệt hay không mà sao quý vị trì vậy? Nghe quý thầy bày cho trì chú Đại Bi là trì ra đủ 100.000 chú Đại Bi rồi cái gì sao, tại sao quý vị lại tin dễ dàng như vậy? Có những người hỏi thầy làm sao con có thể tin được Phật A Di Đà, thì thầy chỉ hỏi lại những người trì chú Đại Bi và niệm Quan Thế Bồ Tát, tại sao quý vị lại tin chú Đại Bi và tại sao tin Quan Thế Bồ Tát? Mỗi lần khổ gì đó là Nam Mô cứu nạn cứu khổ Quan Thế Bồ Tát. Mà Quan Thế Bồ Tát là assistant, là phụ tá của Phật A Di Đà. Mà chỗ ở của Quan Thế Bồ Tát là phụ tá của A Di Đà đó, thì ngài phải có một chỗ, đó là cực lạc. Tại vì trong kinh Bi Hoa nói là sau khi Đức Phật A Di Đà mất nhập niết bàn thì Quan Thế Bồ Tát sẽ thành Phật ở cõi cực lạc. Khi chúng ta học á, chúng ta thấy rằng đọc kinh này kinh khác á, nó là như những cái puzzle, nó từ từ nó gắn vào nhau, chứ không phải là chỉ có một cái kinh nói về cực lạc thôi. Mình thấy nhiều kinh nói về cực lạc, và mỗi những cái kinh khác nói về những Bồ Tát khác, và từ từ mình ghép những cái đó lại đó, mình thấy nó make sense, nó có ý nghĩa, thì từ đó mình tin. Mà cái này là mình chỉ là tin theo kiểu học giả thôi nha, chứ chưa phải là tin theo kiểu khác. Kinh Lăng Nghiêm nói Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí, kinh Pháp Hoa nói Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi nhiều kinh khác cũng nói về Quan Thế Âm Bồ Tát, kinh Đại Bát Nhã cũng Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì nếu mà vị nào đã tin được Quan Thế Âm Bồ Tát thì tại sao quý vị không tin nổi Đức Phật A Di Đà? Người nào tu nhất là từ trung phẩm trở lên á, thì khi mất thì mới có ba vị A Di Đà, Quan Thế Âm và Đại Thế Chí tới trước. Trong kinh cũng nói là cái hàng thanh văn là Bồ Tát ở cõi cực lạc đó là nhiều vô số không có thể đếm nổi, và cũng khuyên chúng ta là cẩn thận, người nào muốn tu theo tịnh độ muốn về cực lạc đó là phải cẩn thận cái việc ái dục nha, tại vì ái dục nặng thì rất khó về cực lạc. Cho nên mặc dù cái điều kiện để về cực lạc rất là dễ, chỉ có tín nguyện hạnh thôi, nhưng mà mình thấy như vậy đó, nhưng mà muốn tiến nguyện hạnh thì được, nhưng mà nó có nhiều cái chi tiết nhỏ khác mà mình không có để ý, cho nên vẫn không về được cực lạc. Thầy sẽ từ từ nói những vấn đề đó sau cho quý vị. Thôi tới đây thầy tạm ngưng ở đây để trả lời cho quý vị, tại vì quý vị lâu quá chờ thầy để mà thưa hỏi những cái gì. Tại vì thật ra tu về tịnh độ không có gì mà khó, chỉ có thầy tóm tắt lại cho quý vị là chỉ cần tín nguyện hạnh thôi, đó là ba cái điều kiện để về cực lạc. Nhưng mà cộng bên ngoài nó có rất nhiều thứ mà chúng ta không về cực lạc được là vì những lý do khác, chứ không phải tín nguyện hạnh. Tin ai cũng tin hết á, nhưng mà nguyện về không thì cũng nguyện, nhưng mà nguyện mình yếu xìu thôi. Rồi hành thì mình cũng có hành, mà mình hành có chút xíu thôi, cho nên cuối cùng không ai về cả. Cho nên học và tu về tịnh độ là mình phải để ý những chuyện khác, chứ còn tín nguyện hạnh thầy biết ai cũng có hết á.